Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1453, giở trò lừa bịp. Chỉ là, Tiêu Nhiên tốc độ không một chút nào có thể so với bọn họ chậm. Thậm chí thật muốn tính toán ra, Tiêu Nhiên tốc độ so với bọn họ còn muốn thoáng nhanh hơn hạng nhất. Điều này cũng dẫn đến bọn họ chỉ có thể theo ở phía sau trơ mắt nhìn từng vị môn hạ đệ tử không ngừng cũng ở vũng máu ở trong, vây xem đoàn người càng là khiếp sợ. Giờ khắc này Tiêu Nhiên ở trong mắt những người này, không khác nào một cái sát nhân cuồng ma. Không ít người càng là nói nhỏ quở trách, nhưng không có bất kỳ người nào dám to gan nhảy ra ngoài hỗ trợ. Dù sao, giờ khắc này Tiêu Nhiên đối với bọn hắn tới nói, thật sự là quá mức khủng bố điểm. Tiêu Nhiên, ngươi dừng lại cho ta. Đối phó những này tu vi không tới thần hồn đệ tử tính toán quan hệ hảo hán. Có loại lại đây theo chúng ta đánh nga. Một vị thái hư tông trưởng lão không nhịn được, trực tiếp chửi ầm lên đứng lên. Với các ngươi đánh, đầu óc ngươi có bệnh vẫn là ta não tử có bệnh. Các ngươi như thế đa thần hồn cảnh lại đây đánh một mình ta vừa tấn cấp đến thần hồn cảnh lưu giữ ở. Các ngươi khỏe ý tứ sao? Tiêu Nhiên ngả ngớn âm thanh vang lên, nhưng làm cho tất cả mọi người đều không thể phản bác. Nhưng làm cho tất cả mọi người sắc mặt âm trầm là, Tiêu Nhiên chẳng những không có từ bỏ truy sát những người quân lính tan rã hiển thánh cảnh đệ tử, càng là trực tiếp vận dụng lên đại lượng vũ kỹ. Các loại thân pháp cùng với thương pháp bị Tiêu Nhiên không ngừng sử dụng. Tiếng kêu thảm thiết càng là liên tiếp chập trùng. Chỉ là thời gian nháy mắt, hơn trăm đệ tử liền ngã ở vũng máu ở trong. Những đệ tử này từng cái trên mặt đều là kinh hoàng cùng với bất lực. Không ít người càng đem ước ao ánh mắt nhìn về phía chính mình tông chủ và trưởng lão. Hy vọng bọn họ có thể qua tới cứu mình. Nhưng, cũng không có. Tuyệt vọng tâm tình không ngừng ở trong đám người lan tràn. Rất nhiều người bị bức ép đến tuyệt cảnh sau, thậm chí trực tiếp không thèm đến xỉa hướng về Tiêu Nhiên nhào tới. Nhưng không ngoài dự tính, tất cả đều hét thảm một tiếng sau ngã trên mặt đất. Bất quá cứ như vậy, cũng xác thực kìm chân Tiêu Nhiên tiếp tục tiến lên tốc độ. Để phía sau những người thần hồn cảnh trưởng lão hàng ngũ trong nháy mắt cùng nhau tiến lên, trực tiếp hiện hình quạt đem Tiêu Nhiên cho bao vây ở chính giữa. Bất quá, Tiêu Nhiên nhưng cũng không có chút nào bị vây chặt giác ngộ. Đã có người ngăn cản chính mình, vậy thì giết chết được. Nhất thương thập sát, keng, xì xì, ầm ầm ầm, cuồng bạo pháp lực hướng về bốn phía lan tràn. Có người có thể miễn cưỡng chống lại Tiêu Nhiên chiêu này công kích, nhưng phần lớn đều là không chống đỡ được. Tốt ở Tiêu Nhiên một chiêu này đã bị bọn họ quen thuộc. Mặc dù thật không ngăn được, cũng có thể ở thời khắc mấu chốt tách ra chỗ yếu. Sợ bị Tiêu Nhiên nhất thương chém giết, điều này cũng làm cho Tiêu Nhiên âm thầm tiếc rẻ. Dù sao, cách hắn thăng cấp còn sót lại hơn 10 triệu EXP đây. Hiện ở Tiêu Nhiên, còn chưa dự định đồng thời theo như thế đa thần hồn cảnh hậu kỳ lưu giữ ở giao thủ. Trong lòng có ý lui, Tiêu Nhiên lần thứ hai lựa chọn một chỗ vị trí. Nhất thương thập sát đồng thời sử dụng tới. Bên kia 10 vị thần hồn cảnh trưởng lão không dám khinh thường. Từng cái đánh tới hoàn toàn tinh thần đến ứng đối một chiêu này. Chỉ là, để bọn hắn không nghĩ tới là, rõ ràng công kích đã đến trước mặt, lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Cái này lại là giả thoáng một chiêu. Không được, hắn muốn chạy, nhanh ngăn lại hắn. Thiên thú tông tông chủ mí mắt giật lên, nhìn thấy Tiêu Nhiên hướng về vòng vây ở ngoài chạy đi. Vội vàng mở miệng, câu nói này vừa ra, nhất thời lại có đại lượng thần hồn cảnh trưởng lão trước phó sau đó hướng về Tiêu Nhiên nhào tới, muốn ngăn cản lại Tiêu Nhiên thoát đi tốc độ. Một chiêu này cũng xác thực có hiệu quả, tuy nhiên lại bị Tiêu Nhiên chém giết hơn 10 tên thần hồn cảnh trưởng lão. Nhưng Tiêu Nhiên cuối cùng vẫn là không có chạy mất. Lần này ta nhìn ngươi còn có thể chạy trốn nơi đâu. Chết đi cho ta. Thiên thú tông tông chủ vẻ mặt dữ tợn. Trong tay một cái dài 6 thước đại đao trực tiếp liền hướng về Tiêu Nhiên mặt chém đi xuống. Nhưng mà đối mặt một chiêu này, phía trước Tiêu Nhiên nhưng là đột nhiên dừng lại. Không chỉ có như vậy, Tiêu Nhiên trên mặt còn mang tới một vệt cười nhạt ý. Nhìn qua, tựa hồ không chút nào sợ. Không được, có trò lừa. Đây là Thiên Thú Tông tông chủ cái ý niệm đầu tiên. Mà thứ hai suy nghĩ nhưng là gay gâu. Bởi vì hắn khóe mắt liếc qua đã nhìn thấy. Ở Tiêu Nhiên quanh thân, cái kia vốn đã trải qua tản ra tung bay giữa không trung lấm ta lấm tấm linh khí. Dĩ nhiên lấy cực nhanh tốc độ một lần nữa hội tụ. Chỉ là trong chớp mắt, một tòa trận pháp đường viền hình thức ban đầu liền hình thành. Lùi, mau lui lại đi ra ngoài. Thiên Thú Tông tông chủ hét lớn một tiếng. Căn bản quản không người khác. Đang giống lên ra câu nói này sau, thân thể lập tức hướng về trận pháp ở ngoài phóng đi. Hừ, bây giờ nghĩ đi, không cảm thấy quá muộn sao? Tiêu Nhiên hừ lạnh một tiếng. Nguyên bản tỏa ra hào quang nhỏ yếu trận pháp đột nhiên rực rỡ hào quang. Thất thải linh khí như rồng quyển phong phát đồng dạng càn quấy mở. Trận pháp, trong nháy mắt này hình thành, mà Thiên Thú Tông vị kia trưởng lão, cùng với hơn 10 vị thần hồn cảnh trưởng lão cùng trên trăm vị hiển thánh cảnh đệ tử bởi vì chưa kịp thoát đi, dĩ nhiên tất cả đều bị trận pháp vây nhốt đứng lên. Hảo tiểu tử, chúng ta lên một lượt làm. Thái Hư Tông tông chủ vẻ mặt âm trầm nhìn trước mắt lần nữa khôi phục trận pháp, Thiên Thú Tông tông chủ cũng không có thiếu thần hồn cảnh đồng đạo cũng bị nhốt ở trong trận pháp. Hiện ở làm sao đây? Một vị âm thần tông trưởng lão khai miệng, vẻ mặt tràn đầy lo lắng, bởi vì bọn họ âm thần tông bị nhốt ở bên trong đệ tử nhiều nhất. Tính cả thần hồn cảnh trưởng lão nói, đầy đủ gần 20 người. Vừa nãy tình cảnh đó, chỉ sợ là tiểu tử này cố ý bày ra địch lấy yếu. Không phải không thừa nhận, người này trí tuệ đã gần như yêu. Dĩ nhiên ở vừa bắt đầu liền đem tất cả những thứ này cũng tính kế rõ rõ ràng ràng. Không chỉ trước đem trận pháp phá tan, tạo thành chúng ta lầm tưởng trận pháp đã bị ép, tiếp theo lại điên cuồng đồ sát chúng ta đông đảo đệ tử. Tạo thành một loại tuyệt địa phản công giả tưởng, do đó chọc giận chúng ta, để mọi người chúng ta cũng thả lòng cảnh giác. Lúc này mới mang theo chúng ta một lần nữa lui trở về trận pháp phạm vi bao trùm bên trong. Nếu là trận pháp hoàn hảo thời điểm, đương nhiên sẽ không có người đặt chân đi vào. Nhưng nếu là trận pháp đã xấu đây, vậy dĩ nhiên cũng không có người quan tâm. Nghĩ đến đi vào Thiên Thú Tông tông chủ mọi người cũng là vuốt ve cái ý nghĩ này. Cho tới bây giờ lại bị nhốt ở bên trong. Thú thần tông tông chủ vẻ mặt âm trầm, trong lòng càng là sâu sợ không ngớt. Trên thực tế hắn hãy cùng ở trên trời Thú Tông tông chủ phía sau. Hai người thậm chí đã thương lượng xong đem Tiêu Nhiên ngăn lại sau, liền trực tiếp phát động lôi đình một kích dự định. Chỉ là, hắn cũng không am hiểu tốc độ, lúc này mới rơi ở phía sau. Nhưng mà chính là ngắn ngủi này mấy mét khoảng cách, nhưng vừa vặn đem hắn cho ngăn cản ở trận pháp ở ngoài. Không thể không nói, đây là một loại thiên đại vận khí. Nếu là bị khốn ở trong trận pháp, quỷ biết rõ nói hiện ở sẽ xuất hiện cái gì tình huống. Dù sao, đây chính là Tiêu Nhiên thân thủ trưởng khống trận pháp. Cái kia trận pháp quỷ dị mức độ kiên cố càng là mọi người quen biết rõ. Bị nhốt ở bên trong còn có cơ hội hay không tái xuất đến đều là một ẩn số. Không được, tông chủ bọn họ sao vậy đột nhiên đánh lung tung đứng lên. Hiện tại không nên ôm đoàn ở một khối sao. Nghi ngờ không thôi thanh âm từ một vị đệ tử trong miệng truyền ra. Mọi người nhất thời sững sờ. Lập tức hướng về trận pháp nhìn sang. Cái này vừa nhìn, mọi người vẻ mặt nhất thời bỗng nhiên đại biến. Quả nhiên như đệ tử kia nói, nguyên bản đã tiến vào trận pháp bên trong mọi người, giờ khắc này dĩ nhiên ở trong trận pháp khắp nơi tán loạn đứng lên. Hơn nữa thỉnh thoảng còn có thể hướng về bốn phía công kích. Khủng bố sóng pháp lực không ngừng hướng về bốn phía lan tràn. Chỉ tiếc, một khi va vào trận pháp, liền lập tức bị trận pháp quỷ dị hấp thu, liền cái lớn một chút gợn sóng đều không có nhấc lên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1454, chấn nhiếp quần hùng. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống.